Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 347, chương 348. Quỷ tiên chuyển thế, Sơn Hải giới Đông Châu, Thái Thủ Sơn Linh Tú Cung. Thái Thủ Sơn không giống Linh Xu Sơn như vậy, cường thịnh phồn hoa, càng tương tự với một chỗ thanh tu tiên cảnh, người ở thưa thớt. Tình cờ nhìn thấy một hai cái phong thần anh tuấn đạo nhân tại khe núi trên vách đá dựng đứng ngồi tĩnh tọa quan tưởng, nói trong cung một chút đệ tử trẻ tuổi đang tại điều khiển pháp thuật dọn dẹp đạo cung lầu các sơn dài bên trên, một vài thiếu niên đang sử dụng thuật pháp hoa tiêu mà lên to lớn linh trận kết giới che phủ lên chỗ này đạo tràng cùng ngoại giới liên lạc. Nhìn qua làm thật giống như một mảnh thế ngoại đào nguyên. Bất quá một ngày này, Linh Tú Cung tiếng chuông chợt vang lên, tiếp vang liên tục 9 tiếng. Điều này đại biểu trưởng giáo pháp chỉ, trong nháy mắt đã nhìn thấy từng đạo kiếm quang theo Thái Thủ Sơn truyền ra. Xuyên Việt Thiên Bách Lý bay về phía ở ngoài Thái Thủ Sơn. Toàn bộ Thái Thủ Sơn đệ tử nhanh chóng chạy tới Linh Tú Cung. Thái Thủ Sơn trưởng giáo Trương Sơn tự mình đứng ở Linh Tú Cung trước, xuất lĩnh lấy toàn bộ Thái Thủ Sơn trên dưới tất cả đệ tử chờ. Phảng phất đang tại nghênh đón cái gì. Không có quá nhiều lâu, đã nhìn thấy một chiếc to lớn màu trắng người mặc phá vỡ bên trên bầu trời cương phong cùng vân tầng. Mênh mông linh quang cùng to lớn thân thuyền, phảng phất có thể trực tiếp đem đỉnh núi đều nghiền ép vì phấn vụn. Gần trăm tu sĩ hóa quang mà lên, hướng về bầu trời mà lên, đã nhìn thấy hơn 10 người tu sĩ theo to lớn bảo phía trên thuyền bay xuống. Mang một bộ tản ra xung thiên linh quang, tràn lan vô danh ngọn lửa thần mộc quan tài đi xuống. Nhiều người như vậy bảo vệ một cỗ quan tài mà xuống, liền giống như nghênh đón tiên nhân pháp giá. Phía dưới tất cả Thái Thủ Sơn đệ tử là đồng thời quỳ xuống. Mênh mông cuồn cuộn theo đỉnh núi đạo cung một mực quỳ đến dưới chân núi. Người người nhốn nháo, cùng kêu lên hô to. Đạo cung bên trong tất cả 4 đời 5 đời đệ tử chân truyền đều mặc đạo bào vô cùng sốt ruột chờ, cùng đón lấy cái kia thần mộc quan tài tiến vào Linh Tú Cung bên trong. Xong rồi, thật sự xong rồi. Một tên trên người lão đạo sĩ tản ra thanh huy, bên hông một thanh kiếm gỗ tản mát ra kiếm khí bén nhọn phong mang, kích động khua tay múa chân. Thiên địa chiếu cố ta Thái Thủ Sơn nhất mạch a. Lần này ta Thái Thủ Sơn nhất định có thể lần nữa quật khởi, lần nữa đứng ở Đông Châu đỉnh. Mấy cái Thái Thủ Sơn đệ tử chân truyền, mỗi một người đều ánh mắt sáng quắc nhìn lấy cái kia thần mộc quan tài. Không ít người mặc dù thậm chí đều chưa từng nhìn thấy tổ sư Thanh Dương Tán Nhân trước mặt, nhưng là cũng đều biết, ngày xưa Thái Thủ Sơn nhưng là đại phái đệ nhất thiên hà, mà bây giờ Thái Thủ Sơn như cũ có thể sừng sững ở Đông Châu đỉnh cấp nói mạch, cũng là bởi vì ngày xưa Thanh Dương Tán Nhân uy thế cùng mạng giao thiệp, coi như như mặt trời sắp lặn, cũng không có mấy người dám có ý đồ với Thái Thủ Sơn. Tam ca, tự mình mang theo Thanh Dương Tán Nhân quan tài theo thần ma cửa trở về Trương thị con em. Thấy được Thái Thủ Sơn trưởng giáo Trương Sơn sau, lập tức phát ra kêu lên. Bất quá tại Trương Sơn lạnh trừng mắt một cái sau, lập tức đổi lời nói khen ngợi, trưởng giáo, Thái Thủ Sơn trưởng giáo chân nhân Trương Sơn chất vấn, lần này như thế nào? Vì sao trở về trễ như vậy? Lập tức đem thấp giọng lấy linh ngôn truyền âm thanh, sắp hiện ra đời phát sinh qua hết thảy đều báo cho. Bao gồm Trương Bình muốn đưa tới oán linh Sten phổ cướp lấy hắn cấp 4 căn nguyên. Đến Trương Bình chết. Bên trên Thái Bình Dương cấp 4 đại chiến, đến Phong Đô đạo nhân chém chết 2 người trấn áp 1 người. Mãi đến sau cùng 2 vị thần khí chi chủ giá lâm Nam Cực, Phong Đô đạo nhân cùng luyện kim thuật sĩ tại Bạch Cảng Thành đánh một trận. trong này bùng nổ sự tình cùng đại chiến. Quả thật là vượt quá Trương Sơn tưởng tượng. Không nghĩ tới kế hoạch ban đầu giống như là nho nhỏ hỏa diễm tưới lên liệt diễm. Trong nháy mắt bành trướng đến khó có thể tưởng tượng mức độ. Hai món thần khí đều xuất động. Cái này đánh nhau kết quả. Thật sự là để cho người khó mà dự liệu. Trương Sơn nghe đến sắc mặt lúc thì trắng lúc thì xanh. Cuối cùng mới thở dài một hơi. Thật may lần này có ngươi Phong Đô Sư thúc ra tay. Nếu không, lần này thật là long trời lỡ đất nữa à. Phong Đô Sư thúc đã đem cửu u chân hỏa cùng oán linh cấp 4 căn nguyên luyện vào tổ sư bên. Trong lột xác, lại đem cái này một bộ thần mộc quan tài tế luyện thành quỷ linh tiên quan tài. Nói là 300 sau 60 ngày, liền có thể mở quan tài. Quỷ tiên thân thể tự sẽ bay ra, tìm kiếm tổ sư chuyển thế chi thân. Phong Đô Sư thúc từng nói, phía trên này có hắn tự mình bày ra cấm chế, chỉ có ngươi tự mình động thủ mới có thể vạch trần. Bằng vào phía trên dán vào cái này thần phù, liền có thể tìm được tổ sư chân chính chuyển thế chi thân. Trương Sơn nhìn một cái bày ra tại Linh, Tú Cung Đại Điện thần mộc quan tài. Đây là lấy một bộ từ trong di tích có được thượng cổ thần mộc chế tạo thành thần mộc quan tài. Đủ để làm thành một cái cấp 4 pháp bảo chủ tài. Giờ phút này phía trên khắc lấy rậm rạp chằng chịt chân văn phù. Trong suốt cửu u chân hỏa không ngừng vũ động, nhảy lên cao mấy trượng. Cái bóng hư ảo đung đưa vặn vẹo tại toàn bộ đại điện. Mỗi một người đều có thể cảm giác được ngọn lửa kia cùng quan tài bên trong lực lượng cường đại. Đó là thuộc về quỷ tiên sức mạnh, mặc dù cái này quỷ tiên thân thể vẫn chưa thể đại thành, nhưng là cũng vượt qua phàm thế cùng vô số tu sĩ bình thường. Không có cấp 4 bản chất, liền tu thành cái này cửu u chân hỏa đều không có khả năng. Chớ nói chi là hóa thành quỷ tiên thân thể. Cấp 3 tu vi đừng nói là chống cự ngọn lửa này. Sợ rằng chỉ cần dựa vào một chút gần tiếp xúc, chỉ sợ cũng sẽ bị ngọn lửa này cho đốt. Kể cả hồn phách đều cùng nhau biến thành cho bụi. Thái Thủ Sơn trưởng giáo Trương Sơn giờ phút này bước nhanh đến gần. Càng đến gần, cũng cảm giác được kích động không thôi. Bởi vì cái kia trong quan tài chính là sư tôn hắn Thanh Dương tán nhân lột xác. Từng tại Sơn Hải giới sơ khai, nằm ở man hoang thời đại liền đi lại ở cả vùng đất này đại năng. Chỉ bất quá cái này quỷ tiên thân thể chẳng qua là không có thân xác. Mà Thanh Dương tán nhân đích thực linh, đã sớm tại ngày xưa ném vào luân hồi. Bây giờ sợ rằng thật sớm chuyển thế. Không biết ở phương nào rồi. Giờ phút này trong đại điện, trước cãi nhau. Kích động không thôi rất nhiều Thái Thủ Sơn đệ tử trong nháy mắt đều yên tĩnh lại. Tất cả mọi người đều nhìn chăm chú trưởng giáo Trương Sơn. Thật giống như biết đã đến thời khắc mấu chốt. Theo Trương Sơn đến gần, đã nhìn thấy cửu u chân hỏa bên trên cấm chế phảng phất cảm giác được cái gì. Từ từ tách ra, lộ ra một tấm dán vào thần mộc quan tài bên trên thần phù. Thần phù bút đi long xà, từ trên xuống dưới một khoản phác họa mà thành, phía trên gánh chịu thiên địa đại đạo chân lý. Tu sĩ bình thường liếc mắt nhìn liền cảm giác tâm thần bị thương. Không thể chịu đựng, Trương Sơn thừa nhận áp lực lớn lao tiến lên, một tay đem phía trên dán vào thần phù lột xuống. Trong nháy mắt, cái kia thần mộc quan tài bên trong phong bế quỷ tiên thân thể. Mênh mông như vực sâu sức mạnh trong nháy mắt bùng nổ. Một cái cuồn cuộn trùng điệp cửu u chân hỏa sông lớn theo quan tài bên trong lao ra. Một cái người khoác vô tận thần quang ngọn lửa cháy mạnh đạo nhân hình bóng. Trong nháy mắt vượt qua một loại nào đó hư ảo lá chắn cùng giới hạn. Hướng phương xa mà đi, tiêu ẩn giấu mất tam, Trương Sơn nhắm mắt lại. Lấy đại diễn thần thuật bấm ngón tay suy tính. Cuối cùng đột nhiên mở mắt. Ánh mắt lộ ra vui mừng. Tổ sư chuyển thế chi thân còn ở bên trong Đông Châu. Phương vị chắc là tại Nam Phương. hắn cầm trong tay thần phù, nhìn về phía dưới chướng cả sảnh đường đệ tử, cuối cùng tự mình điểm danh một người, Đồ Nguyên, ngươi tự mình xuống núi, bất luận như thế nào, ngươi nhất định phải đem tổ sư chuyển thế chi thân nhận về tới. Một cái xúc râu đen trung niên đạo nhân đi ra, trên tay còn cầm có một thanh vừa dày vừa nặng bằng sắt quạt xếp. Nếu như không phải là khoác đạo bào, nhìn qua không giống như là một người tu sĩ, ngược lại giống như là cái học cung môn đồ, phải. Trưởng giáo, 2 năm sau, tên này vì Đồ Nguyên đạo nhân đạp khắp toàn bộ Đông Châu. Rốt cuộc tại Nam Phương một cái làng chài nhỏ bên trong, tìm được một cái ngồi ở bờ biển trên đá nhìn lấy phương xa hài đồng. Bất thiện ngôn ngữ, người trong thôn tất cả cho là người câm, thích cả ngày ngồi ở biển vừa nhìn cái kia thủy triều lên xuống, thỉnh thoảng làm ra một chút không biết ý nghĩa biểu tình. Nhưng nhìn đến Đồ Nguyên một khắc kia, cái này hài đồng nhưng trong nháy mắt mở miệng, ngươi là ai, ngươi cùng bọn họ không giống nhau. Cái kia hài đồng ánh mắt không có không giống một đứa bé, ngược lại giống như là một cái nhìn thấu thế gian bản chất đạo nhân, hoặc là cao cao tại thượng thần linh. Ta là Thái Thủ Sơn đệ tử đời thứ 5 Đồ Nguyên, là một cái người tu đạo, mà ngươi là Thái Thủ Sơn tổ sư Thanh Dương tán nhân. Ngoặc kép, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.